Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, Kokuho Tengen Mio. Không sai, Soyo nói không sai, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Vốn là không phải muốn rời đi Marco đám người, nghe được Soyo giống to hơn sau đó, rối rít tỏ thái độ, nguyện ý thề chết theo dâu trắng. Lòng của mọi người ý dâu trắng tự nhiên là phi thường tinh tường. Chỉ bất quá hắn càng tinh tường. Lúc này tuyệt đối không thể tùy hứng. Nguyên do bởi vì cái này quyết định rất có thể để dâu trắng đoàn hải tặc toàn quân bị diệt. Hắn tuyệt đối không cho phép. Lão tử còn chưa có chết đâu. Các ngươi liền chuẩn bị cãi lời lão tử ra lệnh sao? Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Dâu trắng giận dữ hét. Dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người nghe. Nếu ai cãi lời lão tử mệnh lệnh, liền không còn là lão tử nhi tử. Nghe lời này một cái, có chút cải biến ý tưởng hải tặc toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Hét lớn, cha, Marco, người dẫn dắt mọi người rời đi nơi này. Đây là mệnh lệnh, dâu trắng cực kỳ tinh tường. Lúc này hắn là gọi không được Soyo, cho nên hắn trực tiếp đối với Marco hạ mệnh lệnh. Marco cùng Soyo bất đồng, cho dù là khó hơn nữa quá, cũng nhất định sẽ kiên quyết chấp hành hắn mệnh lệnh. Cũng quả thực như dâu trắng nghĩ giống nhau. Marco nghe được hắn mệnh lệnh phía dưới, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng cắn răng một cái, lớn tiếng kêu lên, mọi người nghe theo mệnh lệnh, rời khỏi sân rộng, đi trước vịnh đầu, lên thuyền rời đi nơi này. Nói, hắn nắm chặt hai nắm đấm, nhìn chằm chằm dâu trắng phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng lui về phía sau đi. Dâu trắng đoàn hải tặc nhóm lui thật nhanh. Đại đa số người rất nhanh thì từ trên quảng trường rút lui khỏi, tiến nhập vịnh bên trong. Mà vẫn như cũ lưu ở trên quảng trường cũng chỉ có số ít mấy người. Dâu trắng là một cái, một người chính là Soyo. Ây cùng Luffy đã nhanh chóng rút lui. Soyo, đây là cha mệnh lệnh, đi thôi, không nên phụ lòng cha kỳ vọng. Tương lai dâu trắng đoàn hải tặc cùng mọi người còn phải dựa vào ngươi tới xuất lĩnh đâu. Sachi cùng Zozu nhanh chóng vọt tới Soyo bên cạnh, hướng về phía Soyo khuyên nhủ. Soyo cũng là nói ra, các ngươi đi mau, không cần lo cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại cha. Soyo, không muốn nhâm tính, đều đã đến lúc này. Ngươi chợt nghe cha nói, rút đi a, Sachi nói. Soyo kiên định nói ra, đừng bảo là, ta là tuyệt đối sẽ không rút đi. Zozu, Sachi, ta nhiều năm như vậy cũng không có ở cha bên cạnh đi hiếu. Tại hắn bước ngoặt cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không ly khai hắn. Sachi nói, chúng ta cũng không muốn ly khai, nhưng là ở lại chỗ này sẽ chỉ làm cha càng thêm lo lắng. Lẽ nào ngươi không phải hiểu chưa? Soyo nói. Tin tưởng lời của ta, các ngươi liền đi trước, không cần lo cho ta. Nói, Soyo cũng không để ý Sachi cùng Zozu, nhanh chóng hướng phía dâu trắng vị trí đi. Soyo, Soyo, Zozu kéo đều kéo không được Soyo, chỉ có thể nhìn Soyo từ trước mặt hắn phi nhanh rời đi. Hắn mới vừa cùng Aokiji chiến đấu, bị Aokiji năng lực công kích, trên người còn có thương thế. Mặc dù không còn như trọng thương, nhưng là để hắn vô cùng khó chịu. Dù sao trong cơ thể hàn khí cho dù bị Sachi xua tan, thế nhưng cũng cần thời gian nhất định tới hoàn toàn khôi phục. Sachi nói, quên đi, Zozu, Soyo hắn có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta ngăn không được hắn, chúng ta đi trước, rơi vào đường cùng. Zozu cũng chỉ có thể nghe theo Sachi lời nói. Hai người lui cách sân rộng, theo đại bộ đội hướng phía vịnh bên trong thối lui. Những người khác đều có thể rút đi, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể lấy. Ở Soyo hướng phía dâu trắng nơi đó đi tới thời điểm, bỗng nhiên một đạo tiếng hét lớn vang lên. Sau đó liền thấy một con to lớn cánh tay cơ giới hướng về phía hắn đập tới. Cút ngay, thiên phạt, Soyo quát lớn. Mới vừa con kia to lớn khôi giáp cánh tay xuất hiện lần nữa, hung hăng đập về phía con kia cánh tay cơ giới. Phanh, trầm muộn tiếng oanh minh vang lên. Sau đó liền thấy tập kích Soyo người nọ trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Phẫn nộ Soyo theo sát mà lên, hướng về phía đạo thân ảnh kia lần nữa ném tới. Zephyr lão sư, Aokiji vội vàng hô to, phi thân mà lên, cùng Soyo đụng vào nhau. Vì Zephyr đỡ được công kích, đại lượng khối băng có thể dùng Soyo công kích không cách nào phá vỡ. Soyo trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, quát to, Bankai. Trong sát na, một cái cự đại võ sĩ giáp đen xuất hiện tại Soyo phía sau. Võ sĩ giáp đen mặt mang hồng sắc khăn đội đầu, có vừa dày vừa nặng khôi giáp bao trùm, cũng lại lớn đại hắc sắc dây thừng lớn trói cột ở sau lưng. Không, Kokuho Tengen Mio-o, đây chính là Zanpakuto trời phạt Bankai hình thái, triệu hoán to lớn khôi giáp minh vương, lực công kích cực kỳ kinh người. Chứng kiến Soyo phía sau xuất hiện lớn đại hắc giáp võ sĩ, không ít hải quân đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sengoku cũng là cả kinh nói, lẽ nào đó chính là mới vừa đỡ ta công kích hắc giáp cánh tay hoàn toàn thể sao? Mới vừa Soyo chặn hắn sóng xung kích, hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, cho nên ở nhìn thấy võ sĩ giáp đen xuất hiện sau đó, nhất thời liền lớn tiếng đối với Aokiji nhắc nhở. Aokiji, cẩn thận, lực lượng của hắn rất mạnh. Không cần Sengoku nhắc nhở, Aokiji cũng sẽ không khinh thường. Hắn toàn lực sử dụng năng lực, một cái cự đại băng chim xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hướng về phía Soyo vị trí đi, khối băng, bạo chỉ miệng, theo băng chim xuất hiện, chỗ đi qua tất cả đều tủ lạnh đứng lên. Bất quá Soyo cũng là không hề sợ hãi, tay trái bày ra tư thế. Đồng thời sau lưng hắn võ sĩ giáp đen cũng với hắn đồng dạng một tư thế, hung hăng huy động cự đao. Oanh, to lớn đao võ sĩ chém ở băng chim bên trên, lạnh vô cùng băng chim trong nháy mắt văng tung tóe, biến thành mảnh vụn. Thế nhưng Soyo lần nữa huy động một đao, to lớn đao võ sĩ lăng không bổ xuống. Aokiji sắc mặt đại biến, nhanh chóng sử dụng năng lực, chỉ một lúc hắn trực tiếp bị phách tán, phân chia thành vô số vụn băng, mà Soyo đương nhiên sẽ không đình chỉ công kích. To lớn đao võ sĩ chuyển hướng về phía Zephyr. Akeka, Zephyr đối mặt Soyo võ sĩ giáp đen, căn bản không sợ, quát to, vũ trang, màu đen Busosoku Haki bao trùm cả thân. Zephyr hướng về phía võ sĩ giáp đen hung hăng đụng tới. Oanh! Một đạo sợ thanh âm của người nổ vang, Zephyr đụng vào võ sĩ giáp đen trên người, nhưng cùng lúc hắn cũng bị võ sĩ giáp đen bắn trúng. Trong miệng không ngừng thổ huyết, mà Soyo cũng không chịu nổi, bởi vì Zephyr ngang ngược xác thực là vô cùng lợi hại. Cho võ sĩ giáp đen tạo thành sáng tạo, võ sĩ giáp đen với hắn là tương liên, cho nên võ sĩ giáp đen bị thương, hắn cũng theo thụ thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.